Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216. Nào có ngươi dạng này đoạn chương. 500 năm trước, thiên địa biến sắc, người yêu trở về, đại chiến tái khởi, nhưng lúc này không phải lúc đó. Thế gian sinh linh liên thủ phản kháng, ý muốn đem hai người chạy về, nhưng người yêu cường hoành, không cách nào ngăn cản. Sinh linh liền làm ra lựa chọn, gia nhập một phương, khu trục một phương khác. Này chiến dịch, người thắng, yêu bị trục xuất, gọi là tà dị. Người chiếm cứ thế giới, thống lĩnh chúng sinh, xem thế gian sinh linh tướng mạo ngày càng cùng loại, liền tự xưng là thiên nhân. 300 năm trước, Vũ Quốc thành lập, thế gian lại không thiên nhân. Tư liệu lịch sử không rõ, chỉ có chôn vùi hai chữ lưu truyền tại giả sử. Từ đó, tà dị cách mỗi trăm năm quay về nhân gian, thiên nhân thỉnh thoảng thấy tại nhân gian, lại sớm đã vô năm đó chi sắc bén. Bí mật trong đó, thế gian lại không người biết được. Vạn cơ môn nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật truyền thừa từ thiên nhân, từ ta khai quật vạn cơ môn di tích, đến xuân thu tháp đến nay, say mê quá khứ, lại sâu cảm giác nhiều lần khuy môn kính mà vào không được. 500 năm trước, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Cái kia, chôn vùi, hai chữ đến tột cùng ý gì? Cũng chỉ có thể lưu cùng hậu nhân phá giải, lại hướng sau đọc qua, chính là đều là Vũ Quốc lịch sử. Những này lịch sử cùng Vũ Quốc tự thân lịch sử ở giữa có thể ấn chứng với nhau. Nhưng mà, toàn bộ lịch sử đứt gãy phần mấu chốt nhất, nhưng không thấy bóng dáng. Đoạn chương người cái tên này vậy mà liền như thế đoạn chương rồi. Xuân Thu cư sĩ a Xuân Thu cư sĩ, không có ngươi dạng này đoạn chương a, ngươi có biết hay không dạng này đoạn chương xảy ra nhân mạng? Nga đúng, ngươi lúc đầu đều đã chết. Tính toán người chết vì lớn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới này lịch sử thật đúng là thật có ý tứ. Nguyên lai, người, xưng hô thế này vẫn là người khác, yêu, xưng hô thế này vậy mà cũng thế. Liên tưởng tới năm đó tà dị, mẫu thân, nói qua. Không có bọn hắn tà dị, những người vẫn chỉ là một đám dã thú. Cao Lê lúc ấy còn tại nghi hoặc là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, nguyên lai những này hiện đại yêu tộc sinh ra lại còn có như thế phức tạp cố sự. Văn tự bộ phận lời ít mà ý nhiều, mà bức họa bộ phận thì biểu đạt càng nhiều nội dung. Tỉ như khi đó, yêu, thuần nhất sắc đều là hồn, cấp, không có nhìn thấy cái khác dáng vẻ, còn có chính là thiên nhân. Những này thiên nhân có được rất mạnh tu vi cùng kỹ thuật. Xuân Thu tháp lại là thiên nhân kỹ thuật, có thể thấy được năm đó thiên nhân như thế nào tiên tiến. Nhưng cường lực như vậy thiên nhân vậy mà vô thanh vô tức, thần không biết quỷ không hay, không thấy bóng dáng, lịch sử vậy mà không thể lưu lại nửa chữ. Này không khỏi cũng quá quỷ dị điểm a. Những này lịch sử có bao nhiêu người nhìn qua? Cao Lê cao giọng đối tiểu sử hỏi. Không nhiều, lại nhìn qua người, rất nhiều đều đã chết rồi. Ta không thể nói cho ngươi bọn họ là ai. Tiểu sử đáp, liên quan tới thiên nhân, ngươi sao nhóm biết Linh Lung là thiên nhân? Cao Lê lôi kéo Linh Lung tay hỏi. Tiểu sử đáp, này Xuân Thu tháp vốn là đến từ thiên nhân nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật. Vừa mới ta phóng ra công pháp, chỉ có thiên nhân mới có thể nghe được. Nguyên nhân chính là như thế. Ta đoán phán đoán Linh Lung cô nương là thiên nhân. Linh Lung là thiên nhân. Tần Tô Nghiên cùng Tần Đoan Vũ đều có thể là thiên nhân. Chẳng lẽ Sở Diệu Âm cũng là thiên nhân? Cái kia, những này thiên nhân, từ đâu mà đến? Cao Lê hỏi, ta không biết thiên nhân từ đâu mà đến. Cũng không biết tà dị từ đâu mà tới. Tiểu sử nói, cái này kỳ quái, này thực tình kỳ quái. Cao Lê lúc đầu trông cậy vào có thể giải quyết một cái nghi vấn. Kết quả lại tới đây, lại gặp càng đa nghi hơn hỏi, nhưng mà các ngươi coi là Cao Lê tới đây cũng chỉ là đang nhìn những này lịch sử sao? Vậy các ngươi coi như quá coi thường hắn thân là một cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Cao Lê Chân Chính cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra là Xuân Thu Tháp phía sau bí mật những cái kia đến từ thiên nhân kỹ xảo chi thuật. Ngay tại vừa mới, ngay tại Cao Lê trước mắt, những này trầm trọng kim loại tấm từ sau tường mặt trượt ra. Cảnh tượng như thế này tại trong phim ảnh thường thường nhìn thấy. Chỉ khi nào phát sinh ở trước mắt, người liền phải ngẫm lại, nặng như vậy kim loại, là như thế nào thuận hoạt điện thông qua quỹ đạo từ phía sau trượt ra? Động lực là cái gì? Như thế nào truyền? Như thế nào cam đoan nơi này đều nhịp? Lần này, Cao Lê gần vừa đủ. Hắn phát hiện, thực hiện hoạt động quỹ đạo nguyên lý. Vậy mà cùng Xuân Thu Tháp cái kia tám đầu chân thực hiện hoạt động nguyên lý giống nhau như đúc. Đều là từ từng dãy lớn chừng quả đấm trang bị đến cung cấp động lực. Mà lần này, Cao Lê thấy rõ, những này lớn chừng quả đấm trang bị chôn giấu tại trong rãnh. Nhìn qua ước chừng là một cái vòng tròn trụ thể. Phía trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít ra đầu. Nếu như cứng rắn muốn tương tự. Rất như là một cái cuộn dây cực kỳ phức tạp điện nam châm. Chỉ bất quá thứ này có thể thực hiện hiệu quả so điện nam châm muốn nhiều phức tạp. Nó có thể lấy cái kéo vật tiến lên nhìn kỹ lại. Trang bị này trung tâm cũng không phải là kim loại, mà là vật liệu gỗ. Bởi vì Cao Lê có thể nhìn thấy vòng tuổi cùng bộ phận vật liệu gỗ mục nát. Tổng thể tới nói, đây chính là một cái chân khí vì năng lượng nơi phát ra động lực trang bị. Mà lại, cơ hồ toàn bộ Xuân Thu trong tháp tất cả vận động công năng đều là thông qua thứ này đến thực hiện. Thậm chí ngay cả cái kia tám đầu chân đều là. Cái đồ chơi này lực bẩy vậy mà như thế đại sao? Vừa lúc đoạn thời gian gần nhất, Hỏa Hoa Tổ đang nghiên cứu cũng có nhất định đột phá. Trở về nhất định phải thử nhìn một chút. Cao công tử, nhưng hài lòng, tiểu sử hỏi, không hài lòng lắm, muốn biết nhất không có làm tinh tường. Cao Lê đạo, hắn chỉ là những cái kia kỳ quái động lực trang bị. Dù sao, năm đó, chôn vùi, đến tột cùng nói là cái gì? Không ai biết, chúng ta chỉ biết là, chôn vùi, sau đó thế giới này, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Tiểu sử nói, tốt. À, Cao Lê cũng là không vội, dù sao mọi thứ một khi cái gì đều có thể nhẹ nhõm biết được. Cũng liền không có ý nghĩa, không phải sao, từ Xuân Thu Tháp rời đi, Cao Lê lại đặc địa nhìn kỹ một chút chân thanh trượt. Xác nhận một phen chính mình suy đoán, sau đó, hắn liền đưa mắt nhìn Xuân Thu Tháp mở ra chân đi xa. Đi chưa được hai bước. Lại chỉ gặp cái kia Xuân Thu Tháp tám đầu chân phát ra mờ mịt quang mang. Đằng không mà lên, sau đó biến mất tại không khí bên trong Cao Lê không biết nó là thế nào làm đến. Nhưng Cao Lê biết như vậy một kiện sự tình, đem như thế trầm trọng thiết tháp đẩy lên không trung cần làm công là cực kỳ kinh người. Cái tòa thiết tháp này nhìn không thể so với một viên hỏa tiễn nhẹ nhiều ít. Một viên điển hình tên lửa vận chuyển tự trọng ước chừng 600 tấn. Nếu như là dầu hỏa động lực nói ước chừng mỗi giây tiêu hao 2 tấn dầu hỏa. Dầu hỏa nóng giá trị là mỗi kg 46.000 kJ. Ý vị này thôi động một viên hỏa tiễn phi hành. Mỗi giây ước chừng hao phí 92 triệu kJ năng lượng. Làm so sánh. Barret thường dùng 12,7mm đạn động năng ước chừng là 16.000 tiêu, mà một tấn TNT thuốc nổ tích chứa năng lượng cũng bất quá 4.184.000 kJ. Cũng chính là liền nói, cái tòa thiết tháp này mỗi phi hành một giây đồng hồ, liền đốt đi vào 22 tấn TNT, là một cái khác số liệu, chứ danh đầu đạn hạt nhân, Little Boy. Thực tế đương lượng ước chừng 1.5 vạn tấn, ý vị này, chỉ cần cái tòa thiết tháp này trên không trung bay 10 phút đồng hồ. không sai biệt lắm liền đem một cái Little Boy thì phóng năng lượng cho đốt đi ra. Nếu như tại đã từng thế giới, loại này so sánh không có chút ý nghĩa nào. Dù sao chậm chạp phóng thích cùng trong nháy mắt phóng ra hiệu quả tự nhiên khác biệt. Nhưng loại này so sánh ý nghĩa lớn nhất ở chỗ thế giới này chân khí thông dụng tính. Phi hành là nhất lãng phí một loại năng lượng vận động phương thức. Nếu như Xuân Thu Tháp có thể tùy tiện vận dụng loại này quy mô chân khí dùng để phi hành, bọn hắn tất nhiên cũng tồn tại một loại phương thức có thể hủy diệt sinh mệnh. Này từ một phương hướng khác ấn chứng Xuân Thu Sử nói, bọn hắn có thể đối phó Sa Na người, không phải tại cây, chi, mới, niu, ong, bi, nhưng chân chính để Cao Lê không hiểu là, như thế lượng lớn chân khí, Xuân Thu Tháp đến tột cùng đem giấu ở nơi nào? Năm đó thiên nhân, chẳng lẽ còn có thể bỗng dưng tạo chân khí? Trở lại Lê Trang, đối mặt đâm đầu đi tới con mắt, cười thành nguyệt nha hình nặc nặc tạp. Cao Lê không biết rõ nàng đến tột cùng tại cao hứng cái gì. Người trong thành trở về bao nhiêu? Cao Lê hỏi, nặc nặc tạp nói, đại hộ nhân gia hầu như đều trở về. Cao Lê lập tức vui mừng nhướng mày. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Để chúng ta bắt đầu toàn lực ứng phó Lê Trang Thu Đông buổi trình diễn thời trang A, Cao Lê nói. Minh bạch, nặc nặc tạp hứng thú bừng bừng địa chạy. Đi qua trong một đoạn thời gian, chỉ là tiêu hóa Cao Lê thiết kế bản vẽ vừa ra đời vô số tác phẩm. Những này tác phẩm đều người ở bên ngoài tuyệt đối không thấy được trong khố phòng tiến hành chi. Tiết điều chỉnh, chuẩn bị từ nhà giàu phu nhân trong tay thu hoạch một vòng mới tài phú. Cao Lê biết như vậy một kiện sự tình, làm mọi người tao ngộ trọng đại biến cố thời điểm. Mọi người kiểu gì cũng sẽ thông qua phương thức nào đó đến tìm kiếm tâm hồn an ủi. Mua sắm cùng dùng tiền sẽ là bọn này cự phú môn tối ưu lựa chọn. Lúc đầu, Cao Lê tự nhận là đã đem nhân tính nhược điểm tính toán không sai biệt lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, làm Lê Trang Thu Đông buổi trình diễn thời trang tin tức truyền đi không bao lâu. Hắn một chương thư mời vậy mà đã tại chợ đen bên trong bị xào ra giá trên trời. Một chút tên trộm gần nhất liên tiếp vào xem cự phú nhân ra. Ý đồ đánh cắp thư mời. Dù sao nhà có tiền vàng khó tìm, nhưng ai sẽ đem thư mời giấu đi? Nghe nói tin tức này, Cao Lê dở khóc dở cười. Sớm biết chương này thư mời như thế đáng tiền, hắn dứt khoát liền công khai ghi giá cạnh tranh được rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Người nha, liền xem như kiếm tiền. Tướng ăn cũng không thể quá khó nhìn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?